Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 225, chương 225. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có gì, Cố Hiểu Thanh, Phương Thiếu Hàn nghiến răng đáp. Muốn tránh mặt ư, chuyện hắn muốn làm, chưa từng có ai từ chối được. Có vẻ cô bé này thấy hắn dễ tính nên được đằng chân lân đằng đầu. Xe về đến nhà, Cố Hiểu Thanh lập tức mở cửa bước xuống, đi thẳng vào nhà, ánh mắt người đàn ông kia như muốn thiêu cháy người khác. Cô không đủ bản lĩnh để đối mặt. Lý Tuyết Mai nghe tiếng xe đã chạy ra, Cố Hiểu Thanh nhanh nhảu chạy đến giúp Phương Thiếu Hàn xách vali, tỏ ra thân thiết như người nhà. Cố Hiểu Thanh không hiểu nổi, mình chỉ vắng nhà một năm thôi mà. Cả nhà dường như đã quen thuộc và thân thiết với Phương Thiếu Hàn như người thân. Còn cô, ngược lại, có chút lạc lõng. Lý Tuyết Mai vỗ một cái vào lưng Cố Hiểu Thanh. Cô vội kêu, ôi, giả vờ đau, mẹ cô mắt đỏ hoe. Con bé chết tiệt này, cánh cứng rồi hả, không về là không về. Không sợ bố mẹ lo chết đi được à, nếu không phải Tiểu Phương nói thấy con vẫn ổn. Con giúp con mua nhà, bố mẹ đã lên Thượng Hải tìm con rồi. Cố Hiểu Thanh giả vờ xoa vai, làm nũng, mẹ, con ngồi tàu cả đêm, vai còn đau lắm, mẹ vỗ một cái, đau quá. Lý Tuyết Mai vội vàng kéo áo con ra xem, tưởng mình thật sự đánh mạnh, khi thấy con gái nháy mắt cười, bà mới biết bị lừa, bèn chọc ngón tay vào trán con. Hồi nhỏ con đâu có thế này, lúc nào cũng bám lấy mẹ, mẹ đi đâu con theo đấy, giờ thì tốt, đi xa tít tắp, lòng mẹ cũng theo con mà đi khắp nơi. Bà kéo Cố Hiểu Thanh ngồi xuống ghế sofa, ngắm nghía con gái không chán mắt, nhìn xem, gầy trơ xương, con ăn uống thế nào, đồ ăn trường con dở lắm à, người chẳng còn chút thịt nào, đợi đấy. Từ hôm nay mẹ sẽ nấu đủ món ngon bổ dưỡng, phải bồi bổ cho con đầy đặn lại, con gái có chút thịt mới sinh. Cố Hiểu Thanh cười khổ, nếu mẹ biết các bạn nữ trong ký túc xá nhịn ăn giảm cân, mỗi bữa chỉ ăn nửa lạng cơm, chắc bà ngất xỉu mất. Cô không phải đang giảm cân, mà từ nhỏ đã gầy, dù ăn nhiều cũng không béo lên được. Mẹ, đồ ăn trường con cũng được à? Chỉ là con thuộc tuýp ăn bao nhiêu cũng không béo. Mỗi bữa con ăn hết 3 cái bánh bao đấy. Mẹ còn bảo con ăn ít sao? Thực sự không phải như mẹ nghĩ đâu. Cố Hiểu Thanh an ủi mẹ. Nếu không bà sẽ ngày nào cũng nấu đủ món ngon vật lạ. Nghĩ đến cảnh đó, cô đã thấy ngán. Cố Hiểu Thanh nhảy đến bên chị. Cậu bé đã cao hơn hẳn. Trông đã ra dáng đàn ông con trai. Đầu cắt tóc ngắn, mắt to lông mày rậm, nhìn chị cười tâu toét. Chị hai, chắc chắn chị mang quà ngon về cho em rồi. Lấy ra đi, em nhớ kẹo bơ cứng và kẹo sữa của chị lắm rồi. Cố Hiểu Thanh không hiểu sao thằng bé lại nghiện đồ ngọt đến thế. May là răng nó vẫn tốt, chưa bị sâu, cô chỉ vào túi đồ. Tự đi tìm đi, nhưng đó là phần của cả nhà. Không phải của mình em đâu. Cố Hiểu Thanh sợ nếu không nói trước, đến một viên kẹo cũng chẳng còn. Cố Hiểu Thanh reo lên sung sướng, bỏ rơi chị để ôm lấy túi kẹo. Cố Hiểu Thanh quay sang hỏi mẹ. Mẹ, chị cả đã à, chị ấy đi cửa hàng rồi. Chiều nay biết con về nên sẽ về sớm. Lưu Minh sẽ đón chị ấy về. Cả nhà cùng ăn cơm tối, để con gặp mặt anh rể tương lai. Xem có đạt tiêu chuẩn của em gái vợ không? Lý Tuyết Mai cười nói. Thấy Phương Thiếu Hàn mang vali của Cố Hiểu Thanh lên phòng, bà đứng dậy vào bếp nấu ăn cho con gái. Cố Như Hải dắt Phương Thiếu Hàn xuống. Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, hòa hợp đến lạ. Cố Hiểu Thanh nghiêng đầu nhìn họ. Ở lại ăn cơm đi. Không thể bắt cháu làm việc mà không cho ăn chứ. Cố Như Hải vỗ vai Phương Thiếu Hàn, cười nói. Phương Thiếu Hàn lắc đầu. Thôi bác, cháu còn việc phải làm. Chiều nay cục còn họp nữa. hôm khác cháu sẽ đến uống rượu với bác. Ánh mắt hắn lướt qua Cố Hiểu Thanh, như thể lời nói này là dành cho cô. Cố Hiểu Thanh vội cúi mặt, chạy vào bếp phụ mẹ nấu ăn. Khi đồ ăn dọn ra, Phương Thiếu Hàn đã đi rồi. Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải ngồi ăn cùng con gái. Cố Hiểu Thanh thì biến mất tiêu. Bố, việc kinh doanh thế nào rồi? Vừa ăn, Cố Hiểu Thanh vừa hỏi thăm tình hình nhà. Theo dự tính của cô, việc kinh doanh của gia đình sẽ ổn định, không có vấn đề lớn. Nhưng cô vẫn lo lắng về âm mưu đằng sau vụ Cố Như Sơn. Cố Như Hải nhìn con gái ăn ngon lành, bản thân ông cũng thấy ngon miệng hơn. Kinh doanh rất tốt, lẩu cay Cố gia tuy công thức hải điều lãm đã bị lộ, nhưng nhờ những công thức nước dùng khác còn để lại, phản hồi của khách hàng vẫn rất tích cực. Về món nướng tự chọn Cố gia, hiện đã có 5 chi nhánh. Dự tính sang năm sẽ mở thêm 15 cửa hàng nữa ở các thành phố khác. Đều theo mô hình nhượng quyền, những việc này đã đàm phán xong xuôi, sang năm có thể triển khai ngay. Vì vậy theo kế hoạch con đề ra, việc kinh doanh của chúng ta đang phát triển rất tốt. Năm nay chỉ riêng cổ tức của con đã hơn 1 triệu rồi. Cố Như Hải nói một mạch không ngừng. Trong lòng ông, Cố Hiểu Thanh mới là người quyết định thành công của những cơ sở kinh doanh này. Lý Tuyết Mai vỗ tay chồng một cái. Ông nói mãi không thôi. Không sợ con mệt à, nói chuyện khác đi. Cố Như Hải xoa đầu. Thói quen bao năm vẫn không thay đổi. Cách Trương.